Mến chào các bạn đã đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Kỳ 2. Làm thế nào để vượt qua cảm giác thất bại? Bất kỳ ai trong chúng ta đều sợ khi gặp phải thất bại. Có người học được cách chấp nhận để đi qua nó một cách dễ dàng. Có người lại gục ngã bởi chính những thất bại do mình gây nên. Vì vậy, khi thất bại, hãy trách bản thân mình, nhưng đừng dằn vặt, bởi bạn cần phải thoát ra khỏi ám ảnh tội lỗi để rút ra những bài học riêng cho mình. Thứ nhất, chấp nhận lỗi lầm. Thành công luôn luôn đi cùng với khó khăn. Sẽ không một cuộc đời nào chỉ toàn sóng yên biển lặng hay chỉ toàn những kết quả tốt đẹp mỹ mãn. Thất bại xảy đến để cân bằng cuộc sống của bạn, là cơ hội để bạn phát triển bản thân toàn diện hơn. Hãy chấp nhận rằng mọi sự trên đời này không lúc nào cũng đi theo con đường mà bạn muốn. Sẽ có lúc trầm, cũng sẽ có lúc thăng hoa. Hãy nhìn nhận thất bại như một sự chỉ dẫn soi đường cho bạn, giúp bạn giác ngộ thành công. Đừng quá cầu toàn, hãy học cách kiểm soát nó. Khi bạn chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, bạn sẽ trở nên cay nghiệt với thất bại. Và kết quả là bạn sẽ bị yếu thế trước mọi lỗi lầm của bản thân và rất khó khăn để chấp nhận thất bại của mình. Thứ hai, hãy tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Không tin tưởng ở bản thân chính là trung tâm hình thành nên nỗi sợ thất bại, dần dần sẽ dẫn đến sự yếu kém của chính mình. Hãy nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả. Tất cả mọi người đều sẽ phạm sai lầm ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời. Sự khác biệt thực sự giữa những người có thể vượt qua thất bại để thành công và những người không thể đối mặt với khó khăn do chính mình gây ra, đó chính là cách mà họ nhìn nhận, xử lý thất bại và tác động của nó đến cuộc sống của chính mình. Dù bạn có cảm thấy thế nào mỗi khi vấp ngã đi chăng nữa, thì cũng đừng đánh mất sự bình tĩnh của mình. Nếu bạn đang thực sự thất vọng và tức giận, hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc đó để tạo động lực cho mình và bắt đầu một lần nữa. Không nên xả giận lên người khác. Đó thực sự là một tính cách rất tồi. Thậm chí bạn còn có thể làm tổn thương đến những người khác nữa. Vào những lúc này, bạn có thể chạy bộ, đi bơi hoặc đấm bốc để giảm căng thẳng và áp lực bên trong mình. Đồng thời, bạn còn có thêm thời gian và không gian để suy nghĩ lại. Không nhất thiết phải là những hoạt động trên. Có đôi khi bạn chỉ cần làm một cái gì đó khiến bạn thật tập trung và cần nhiều năng lượng để tự đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân. Thứ ba, tránh tuyệt đối so sánh bản thân mình với người khác. Trong mọi chuyện, dù là gì đi nữa, rồi mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng. Ngày hôm nay, họ có thể chỉ trích thất bại của bạn, cười vào bạn. Nhưng rồi ngày mai, họ sẽ lại quên ngay vì phải mãi mê lo lắng cho thất bại của chính họ. Một điều nữa, hãy coi thất bại như là một công cụ tăng sức mạnh quyết tâm ở nơi bạn, cũng như sự dũng cảm đối mặt với mọi thử thách và những lời chỉ trích phê bình. Đây là một thái độ rất tích cực, có thể giúp bạn chống lại tất cả. Hãy thực tế hơn. Đúng vậy, bạn cần phải có một sự nghiệp, một công việc để chi trả cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống và công việc. Hãy để cho mình được hưởng thụ cuộc sống. Vì nếu mãi chỉ đắm chìm trong công việc, bạn sẽ liên tục gặp thất bại theo định nghĩa của mình. Thứ tư, từ thất bại đến thành công. Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ hồi phục được, dù vết thương có đau đến mấy. Vì thực tế là sức sống của con người vô cùng mãnh liệt. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được điều đó. Sau mỗi lần vấp ngã, Những gì bạn gặt hái được chính là kinh nghiệm, là kiến thức, là hiểu biết, là sự khôn ngoan mà không phải ai muốn cũng có được. Hãy hình dung thất bại như một bước đệm, chỉ có điều nó mềm và khó giữ thăng bằng. Bạn có thể bị té lần đầu, nhưng rồi bạn sẽ học được cách đứng vững và lấy đó làm điểm trụ để bật xa hơn. Hãy coi đó như một món quà, là một bài học, và bạn không được lặp lại lỗi lầm đó một lần nữa. Sự khiêm tốn là một trong những điều mà chúng ta sẽ gặt hái được sau thất bại. Quá nhiều thành công đôi khi sẽ dẫn khiến chúng ta đi lạc lối và làm cho chúng ta có một cảm giác tùy tiện rằng mình sẽ không bao giờ thất bại và rằng mình hơn hẳn những người khác, hay nói ngắn gọn là tự cao, tự đại. Thứ năm, cố gắng thử sức lại một lần nữa. Đừng nhầm lẫn thiếu kiên trì với một mục tiêu mà bạn không có khả năng đạt được. Dù cho bạn đã cố gắng làm giống người khác, nhưng bạn vẫn thất bại, đó là điều không nên. Điều quan trọng là bạn phải rút ra được bài học cho chính mình từ sau mỗi thất bại, và từ đó tìm được con đường thành công của riêng mình. Có một câu nói rất nổi tiếng rằng, chúng ta không chỉ phát triển vì chính chúng ta, mà chúng ta phát triển vì mong muốn đóng góp cho xã hội, cống hiến cả bản thân cho sự phát triển chung của xã hội. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm mà bạn học hỏi được cho những người khác, cũng như là cùng nhau tìm cách vượt qua sự thất bại, tiến tới một kết quả tốt đẹp hơn và đầy ý nghĩa. Điều này giúp cho mọi người trở nên hiểu biết hơn và chấp nhận về vai trò của sự thất bại trong xã hội theo định hướng tích cực. Thất bại chính là một gia vị của thành công. Thiếu nó, chúng ta sẽ không cảm nhận được đầy đủ mùi vị của thành công thực sự là như thế nào. Hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống sẽ nhàm chán đến mức nào nếu chúng ta chẳng có một mục tiêu gì hoặc chẳng có điều gì để chúng ta hướng đến nữa. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.